Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Tiêu Diễm lại đột phá. Thiên Lam Tử đã sớm đối chín đại cổ kiếm điều tra nhất thanh nhị sở. Bởi vậy Tiêu Diễm có hắn chỉ dẫn, tìm tới Thiên Cơ Kiếm, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Quy Nguyên Kiếm, Tiêu Diễm thanh hát một tiếng. Quy Nguyên Kiếm vèo một cái, chui vào lòng đất, Thiên Cơ Kiếm ngay tại lòng đất, nhưng trắng trợn khai quật, tự nhiên là không thực tế, dù sao nơi này là Hoàng Cực Thánh Địa, nếu là bị tôn giả biết rõ Thiên Cơ Kiếm tồn tại, Tiêu Diễm nào có năng lực đem Thiên Cơ Kiếm bảo vệ được. Bởi vậy, Thiên Lam Tử liền vì Tiêu Diễm suy nghĩ cái biện pháp. Đó chính là lợi dụng chín đại cổ kiếm giữa hai bên sức hấp dẫn. Cầm Thiên Cơ Kiếm hấp dẫn ra tới, Thiên Lam Tử thân là kiếm thánh. Bây giờ bất kể là Thương Lan Đại Lục cũng tốt, vẫn là Trung Thiên Vực cũng được. Đối với kiếm đạo, thật đúng là không ai có thể so sánh hắn càng hiểu hơn. Cho nên, hắn phương pháp này, dĩ nhiên không phải ý nghĩ hão huyền. Một lát sau, Quy Nguyên Kiếm phá đất mà lên, vèo một cái, lại trở về Tiêu Diễm bên cạnh. Ngay sau đó, một thanh phóng thích ra nhàn nhạt sát khí, kiếm thể lúc ẩn lúc hiện cổ kiếm đi theo mà ra. Đây chính là Thiên Cơ Kiếm. Tiêu Diễm nhìn thấy chuôi này cổ kiếm về sau, nhất thời sửng sốt một chút, nhanh lên đem Thiên Cơ Kiếm dung hợp, nếu không kiếm khí tản ra về sau sẽ bị Hoàng Cực Thánh Địa người phát hiện. Thiên Lam Tử âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Tiêu Diễm nghe vậy, không còn dám trì hoãn, lập tức vận chuyển lên Diệt Thế Kiếm Quyết, thận trọng hướng phía Thiên Cơ Kiếm phóng thích đi qua. Diệt Thế Kiếm Quyết lực lượng tại chạm đến Thiên Cơ Kiếm về sau, Thiên Cơ Kiếm lập tức phát ra một tiếng nhanh nhẹn thanh minh, lập tức vây quanh Tiêu Diễm xoay tròn. Ngươi tranh thủ thời gian dung hợp, vì sư hộ pháp cho ngươi. Tiêu Diễm bên người một cái hư ảnh dần dần hiển hiện, đây cũng là Thiên Lam Tử tàn hồn. Tiêu Diễm không dám thất lễ, vội vàng điên cuồng thôi thúc linh nguyên, không ngừng hướng phía Thiên Cơ Kiếm dâng lên. Một lát sau, Thiên Cơ Kiếm trên thân kiếm quang mang lóe lên, sau đó lẳng lặng phiêu phù ở Tiêu Diễm bên cạnh thân. Xong rồi, Thiên Lam Tử thấy thế, trong lòng vui vẻ, bất quá, đây chỉ là Tiêu Diễm sơ bộ đã thu phục được Thiên Cơ Kiếm mà thôi. Chân chính dung hợp chưa bắt đầu, đương nhiên, chỉ cần Tiêu Diễm thu phục Thiên Cơ Kiếm về sau, Thiên Lam Tử cũng không đang lo lắng bị Hoàng Cực Thánh Địa người phát hiện. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Diễm cuối cùng cầm Thiên Cơ Kiếm triệt để dung hợp. Lúc này, bên trên bầu trời, bất thình lình phong vân biến sắc, muốn đột phá. Tiêu Diễm dung hợp xong Thiên Cơ Kiếm, trong cơ thể linh nguyên đã bắt đầu bốn phía tán loạn. Hắn biết rõ đây là bởi vì hắn vừa mới đem Thiên Cơ Kiếm bên trong tích chứa lực lượng thu hút trong cơ thể, còn chưa xong toàn bộ hấp thu. Chỉ cần hắn đem cỗ lực lượng này triệt để hấp thu, tu vi của hắn liền sẽ có chất bay vọt. Ngay sau đó, Tiêu Diễm bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu chậm rãi hấp thu lên trong cơ thể cỗ lực lượng kia. Bên trên bầu trời, ửng đỏ nổi lên, phô thiên mà đến, đem trọn cái Hoàng Cực Thánh Địa đều cho bao phủ. Là ai tại đột phá Ích Cung cảnh? Ta Hoàng Cực Thánh Địa còn có kém hơn Ích Cung cảnh đệ tử? Thật giống như có đi. Nhớ kỹ đoạn thời gian trước, có cái học trò mới nhập môn, chính là Nguyên Đan đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn tại đột phá? Ta cũng nhớ tới tới. Hẳn là hắn. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Ai biết, một đám Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử nhất thời nghị luận ầm ĩ. Trong Thánh Địa, Thương Viêm tôn giả cũng phát hiện trên bầu trời dị tượng. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới Tiêu Diễm trên thân. Dù sao hắn vẫn đủ nhìn kỹ Tiêu Diễm, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Đây cũng là rất hiếm thấy, là cái kia lĩnh ngộ kiếm ý tiểu tử. Không biết hắn mới có thể có mấy chủng loại tư chất. Nếu là có 6 màu lời nói, bản tôn cũng phải thật tốt bồi dưỡng hắn một phen. Thương Viêm tôn giả âm thầm nghĩ tới, lục sắc tiền, tại Trung Thiên Vực cũng chỉ là phổ thông thiên tài. Bất quá Tiêu Diễm có được kiếm ý, ngược lại không có thể cùng bình thường lục sắc thiên tài. Cùng ngày mà nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,